Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4877, bị tính kế muội muội, 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn đi, ngay tại pha trà Sở Thu nghe được Vân Bình Quân, tay dừng lại, cầm ấm trà, cho hắn rót một chén. Thương thế của ngươi đã sớm khôi phục, là nên đi. Vân Bình Quân lúc này là phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa năm ở chung, hắn vậy mà đối Sở Thu động tâm. Rõ ràng người hắn thích chỉ có Đường San, làm sao sẽ đối những người khác động tâm đâu. Hắn không có cách nào phủ nhận sự thật này. Nửa năm sớm chiều ở chung, để hắn càng có thể thấy rõ ràng Sở Thu là dạng gì một cái kỳ nữ. Cái này kỳ nữ chỗ biết, đều là hắn từng không nhìn thấy. Sở Thu trên người loại kia mị lực, bình thường nữ tử căn bản không có. Cho dù là Đường San, cũng không có cách nào cho hắn loại cảm giác này. Thậm chí trong lòng của hắn còn toát ra một cái ý nghĩ, nếu như bọn họ có thể sớm một chút gặp phải, liền sẽ không giống như bây giờ. Sở Thu đi theo mồi xuống, nàng tâm tình cũng rất phức tạp. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình vậy mà lại thích một cái có thê tử nam nhân. Theo ngày đầu tiên nhận biết Vân Bình Quân thời điểm, nàng liền biết cái này nam nhân không phải bình thường, không có mấy cái nữ tử thoát khỏi, nhìn thấy, tất nhiên sẽ động tâm. Nàng cho rằng chính mình là ngoại lệ, có thể theo ở chung mới hiểu được, nàng cũng là không chạy khỏi. Không có nửa năm này chung đụng thời điểm, nàng còn có thể khắc chế chính mình, không đi nghĩ những chuyện kia, coi như không có tồn tại. Ngày đó nàng nhìn thấy một thân là tổn thương Vân Bình Quân ngã vào bên cạnh trong bụi cỏ, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, nàng vậy mà rất khủng hoảng. Vào lúc đó, nàng liền rõ ràng chính mình đối cái này nam nhân động tâm. Thăm dò hắn còn có khí tức thời điểm, nàng đúng là đi theo vui sướng. Nói rõ cái này nam nhân tất cả mọi chuyện đều sẽ tác động tinh thần của nàng. Thời gian nửa năm, ngày ngày ở chung, nàng nhanh không có cách nào khống chế lại chính mình. Nàng có thể cảm giác được Vân Bình Quân giống như nàng, cũng đối với nàng có tình cảm. Chỉ là, bọn họ ở giữa kẹp lấy một cái Đường San. Nàng không muốn can thiệp vào tình cảm của người khác ở giữa. Vân Bình Quân hơn phân nửa cũng không muốn đánh phá trước mắt tất cả. Đường San thân thể không tốt, lại là hai đứa bé thân nương. Bọn họ ở giữa là không thể nào. Hai người liền ngồi tại trong đình, ai cũng không nói gì thêm, lộ ra rất là yên tĩnh. Qua rất lâu, bọn họ lẫn nhau nhìn qua lẫn nhau thật lâu. Sở Thu trước nói, rời đi nơi này, coi như mơ một giấc đi. Vân Bình Quân gặp Sở Thu bộ dáng, có một loại muốn qua ôm nàng cảm giác, thế nhưng hắn khắc chế. Cũng theo Sở Thu lời nói, là một trận rất mỹ diệu, để cho người lưu luyến quên về mộng. Sở Thu hốc mắt có chút ấm áp, vì sao lại là dạng này đâu, màn đêm buông xuống, Vân Bình Quân lặng lẽ rời đi phía trước, hắn còn đến xem Sở Thu. Tiến vào nàng tại ngủ say, hắn đứng ở một bên nhìn rất lâu. Chờ hắn sau khi đi, Sở Thu nhưng mở mắt ra. Nguyên lai nàng không có ngủ, ngày thứ ba, có nhịn không được đại thần cùng cái nào đó vương ra bức thoái vị, đánh lấy diệt trừ hôn quân danh hiệu, muốn để Chu Cẩn thoái vị. Ở lúc mấu chốt, Vân Bình Quân mang người xuất hiện, đem những này bức thoái vị tạo phản các thần từ một mẻ hốt gọn. Mà cái kia vương ra, cũng bị nhốt ở trong phủ, trung thân không được ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trận nguyên bản thanh thế thật lớn bức thoái vị. Liền tại Vân Bình Quân hời hợt phía dưới kết thúc. Vân Bình Quân còn nhờ vào đó xét xử một đợt triều thần. Cùng cái này liền để trống rất nhiều vị trí. Vân Bình Quân lại đem một phần điền vào chỗ trống danh sách giao cho Chu Cẩn, từng cái cho Chu Cẩn phân tích những này thân tử tình huống, thích hợp vị trí. Chu Cẩn sau khi nghe liền trực tiếp chuẩn. Phần danh sách này bên trong có hơn phân nửa đều là người của hắn. Tại Vân Bình Quân cầm thánh chỉ sau khi đi, Chu Cẩn cũng nhịn không được nữa bật cười. Không nghĩ tới song phương tranh đấu, để hắn nhặt một món hời lớn. Cách chương.